Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Michin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Mẫu già giận dữ, mày điên rồi, từ bỏ tất cả vì một con đàn bà, không đi Mỹ cũng vì ai, vì Á, và bỏ tất cả vì một đứa không giá trị gì sao? Ông già nói tiếp, má mày nói phải, đừng làm bậy, đi sang Mỹ đi, lúc về sẽ mua đất, cất nhà và cưới vợ, đàn bà thiếu gì? Morris đáp, tôi không đi nữa. Cha nói, mày sợ trễ rồi sao? Gisa chắc còn đợi ở đầu làng, mặt trời mới vừa mọc, đi mau có thể kịp. Morris buồn rầu nói, bà bảo tôi đi Mỹ rồi bỏ người con gái nè, lòng bà như vậy sao? Arisnisa hỏi, nó ở đâu? Ở ngoài trước cửa. Hai cụ giật mình, mặt thừ ra. Arisnisa ngó ra cửa sổ. Morris đứng chặn cửa cái, không cho bà ra và khẩn nài, xin má cho nàng ở đây vài ngày, tới chừng nào tôi tìm được chỗ ở cho nàng. Bây giờ nàng là dâu của má rồi. Bà già tức giận nói, mày muốn nuôi nó ở đây sao? Mày muốn lão giọt đăng giết cả hai vợ chồng tao hả? Ông già nói tiếp, con cũng biết nhà chỉ có đủ chỗ cho ba với má thôi, nó sẽ ngủ ở đâu? Không con à, không thể được. Aristisa nói, bộ chắc mày lại muốn chúng tao nuôi ăn nó nữa hả? Mày muốn chúng tao nhịn ăn để cho nó hay sao? Morris ngó xuống, não nề suy nghĩ, anh định trước sẽ phải đương đầu với mẹ, song tin rằng cha anh sẽ không nói gì. Bây giờ không phải vậy, Morris vàng nói, vậy thôi, để nàng ở đây tới chiều, tôi chưa biết đem nàng đi đâu. Chiều nay tôi sẽ dẫn nàng ra thành phố kiếm việc làm. Nàng đang bệnh, cần phải nghỉ ngơi một chút để lấy sức, đặng đi tới tỉnh thành mới được. Cũng vì chuyện kinh khủng hồi hôm nên nàng mới đau. Mẹ anh nói, bữa nay không có gì ăn, nếu mày muốn nó chết đói thì cứ để nó ở đây. Morris đáp, tôi sẽ đem đồ ăn về, nàng cần phải ngủ vì nàng đứng không được vững. Aristisa hỏi, ba mày đau phải nằm trên giường luôn, bây giờ để nó nằm đâu, nằm chung với ổng à? Nếu không có chỗ trong nhà thì nàng sẽ nằm ngoài đồng rơm, chỗ tôi nằm đó. Vậy thì được, nhưng tao không có gì cho ăn nó ăn đâu. Hết cả rồi. Morris xoay lưng ra đi, tới thềm anh dừng lại, nói với cha, trong giờ phút nàng tạm ở đây, ba thương nàng với, đau khổ như thế là nhiều quá rồi. Mẹ anh giận dữ mắng, đồ khốn, mày lại dạy khôn chúng ta à? Trứng mà dạy gà mái ấp chứ. Trong lúc phải đi Mỹ để kiếm tiền, mày lại giác xác một đứa con gái đem về, vô sắp bắt chúng tao nuôi. Mà mày lại còn thêm một bài học khôn dạy nữa. Bà cúi xuống lấy thanh củi đập Morris. Anh đã quen với sự chửi rủa và đánh đập này rồi. Trọn thời thơ ấu của anh toàn là một chuỗi dài đánh và mắng. Anh ngượng cười nói, ba má nên thương nàng, tôi đi kiếm cái gì cho nàng ăn và về liền. Anh đi ra, Susanna không cục cửa, vẫn nằm yên trước nhà. Anh vuốt tóc nàng và nói, anh đi một chút rồi về ngay, em ngủ đi, khi thức dậy sẽ ăn chút gì rồi ta đi ra tỉnh thành. Nàng sợ hãi khi nghe nói còn phải đi nữa. Nàng hỏi, chúng ta không ở đây sao? Không, em lại đây. Anh vừa nói vừa dìu nàng ra sau nhà, chỗ chứa đồ nghề làm giường và đặt nàng lên đống rơm. Anh nói, ngủ đi, nếu không thì em không thể đi bộ tới tỉnh thành được, gần 20 cây số ngàn lận. Susanna ngó anh và mỉm cười biết ơn. Nàng mừng được ngủ yên một mình, vì nàng đang lên cơn sốt, lỗ tai lùng bùng không còn nghe rõ ràng tiếng gì nữa. Morris nói, nếu má có ra kiếm chuyện thì em đừng trả lời, bà đang giận mình đó. Morris đi ra, tới đường còn ngó lại nhìn nàng và cười, xong nàng đã nhắm mắt lại. Morris vừa đi rồi thì Aristisa ra khỏi phòng. Bà đứng chống nạnh ngó Susanna nằm trên đống rơm. Nàng mở mắt thấy mụ già có cái mũi nhọn như mỏ ó, đôi má vàng gió nhăn nheo. Nàng liền ngó qua chỗ khác, nàng đâm sợ. Mụ già nói, tao là mẹ của Morris. Susanna gật đầu như để trả lời và chào bà. Nàng kéo áo dài xanh che đầu gối lại. Bà già nhìn vào đầu gối và hông nàng như muốn lột trần nàng. Bà nhăn mặt hỏi, mày muốn lấy chồng hả? Susanna đáp, vâng. Tao thấy mà, mày đã lớn như con ngựa cái rồi. Susanna giấu mặt trong đống rơm. Bà lại gần kề tai nàng nói, mày chưa tìm được thằng ngốc nào lấy mày đâu. Không của hồi môn, ai thèm cưới mày. Nếu mày lấy con tao thì mặc mày, nhưng nó không nhìn mày chính thức đâu. Susanna chổi tay ngồi dậy, nàng muốn ra đi, nhưng bà già lại cúi xuống trên mình nàng. Sợ sệt nàng hỏi, Jenny đâu rồi? Nàng muốn nói chuyện gì khác nữa. Bà già trố mắt ngạc nhiên hỏi, dạ đi nào, ta không biết ở đây có ai tên đó. Susanna ngơ ngác nhìn bà, nàng không biết phải nói làm sao. Mụ già hỏi dồn, mày muốn nói Jenny nào? Hay mày mất trí rồi? Hay mày tưởng mày đang ở đâu? Susanna ngập ngừng nói nho nhỏ, Jenny con bà. Bà già đổi giọng dữ tợn nói, còn tao tên Yong, đó là tên tao đặt cho nó, không ai có quyền sửa tên tộc của nó cả, mày biết không? Susanna thấy hai tay bà cung lên như hăm dọa, nàng nhớ lời Morris dặn phải hòa dịu nên nàng đáp, tôi biết rồi, Jenny hay Yong cũng một tên, theo tôi tưởng. Lời phân trần nàng làm cho bà hăng tiết lên, bà quát to, mày là muốn dạy tao học tên con tao hả? Tao chẻ đầu mày ra, mày dám mà đồ đĩ. Susanna nói, tôi đâu dám làm phiền bà. Aristissa bấu hai vai nàng lắc mạnh, Susanna la lên. Nghe tiếng la, ông già tốc dậy, chạy ra cửa sau nhà, miệng ngậm điếu thuốc, còn mặc áo ngủ. Aristissa buông Susanna và xoay qua chồng, giận mét xanh, bà nói, ông có nghe chuyện quái gở này không? Còn khốn cho tôi biết tên con tôi, nó làm tôi nổi sung. Cúi xuống lượng cục đá, bà nói tiếp, tôi chẻ đầu nó ra, tôi chà nó như chà một con rắn độc. Ông nắm tay bà đẩy vô cửa can gián, thôi bà giận mà làm gì. Đoạn ông lại gần Susanna, cầm tay nàng, tỏ dấu thương hại, khuyên nàng, thôi đừng khóc nữa, chuyện không có gì đâu. Susanna hỏi, Jenny đâu? Nó sẽ về, nằm im đi. Susanna thấy được che chở, bàn tay ông to lớn và sần sùi. Ông nói tiếp, này bé con, tao khuyên mày điều này, mày nên nghe tao, về nhà cha mẹ mày đi. Nàng khóc, ông nói thêm, mày không thể ở đây được, mụ ấy sẽ bóp cổ hay bữa đầu mày, tao biết trước sẽ có như vậy, và còn gì đau thương khi máu chảy ra. Nếu Morris đứng trước cảnh đấy, nó sẽ giết mẹ nó thì càng gây thêm tội ác, đừng để xảy ra tai họa, mày hiểu chưa? Susanna móc nói, tôi hiểu rồi. Tao khuyên mày nên đứng dậy đi liền đi, đi lập tức trước khi Morris về. Mày cứ băng qua giường bóp trở về nhà cha mẹ mày đi. Chừng Morris trở lại, tao sẽ nói mày đi ra đường cái rồi, nó sẽ không tìm được mày nữa. Rồi chúng mày quên nhau, tuổi trẻ trông quên lắm. Thôi dậy đi lẹ lẹ đi. Susanna nằm im, đầu quay mòng như điên. Nàng bịch hai tay lại và cũng không màng để ý nghe ông già nói những gì. Ông hỏi, mày không muốn đi à? Ông nắm tay nàng kéo dậy, dẫn nàng về nhà trả. Nhưng ông chắc Morris không bỏ qua cho ông. Ông bèn đứng lên nói, thôi, phận sự tao phải nói cho mày hay trước. Nếu tai họa xảy đến là tại mày. Ông trở vô nhà, Susanna nằm một mình. Morris trở về, tay cầm một bình sữa. Anh lo đi nấu nữa. Bà Aristissa mắng lớn, với vợ chồng tao, chẳng khi nào mày đem sữa về cho, còn với con do dày này, mày lại bưng đem dưng. Thiệt, tao mà dè thì tao đã dặn cố mày hồi còn nhỏ cho rồi, cho bú muốn bồng ẩm chi vô ích. Morris quỳ gối trước lò lửa, nhìn lửa cháy, như không nghe mẹ nói gì. Bà Aristissa bước lại xua đuổi, mày đi ra khỏi nhà tao lập tức, đem con khốn ấy đi cho khuất mắt tao, không thì tao giết nó, tao bóp cổ nó cho mà coi. Đây, dòm bàn tay tao đây, để tao chặn cổ đó cho chết mới nghe. Morris trả lời, không buồn ngó đến bàn tay của mẹ, bàn tay sắp chặn nghẹt cổ Susanna. Để nàng uống sữa rồi, chúng tôi đi liền, đi luôn ra tỉnh, không bao giờ má thấy mặt nữa. Bà già gay gắt, bà Hoàng, chưa uống sữa thì không đi được phải không? Mẹ mày không cần uống sữa buổi sáng, còn bà thì chẳng có chẳng được. Morris nhắc bình sữa đi ra, không nhìn hai cụ. Sữa chưa sôi nhưng đã nóng. Susanna giật mình nghe tiếng chân đi. Morris đưa bình sữa cho nàng và nói, anh đây mà, sữa nóng đây em. Nàng nói nhỏ, em không uống sữa, uống một chút đi. Susanna đỡ lấy bình sữa. Morris trở vô nhà lấy bao đồ đã sửa soạn để đi Mỹ. Aristissa hỏi, mày đi với nó hả? Dạ. Bà nghiến chặt hai hàm răng lại nói, thôi được. Khi Morris cúi xuống giường lấy đôi giày thì bà ta ra sân. Susanna đang cầm bình sữa, thấy bà đi lấy hay lại nhìn. Nàng sững sờ chết điếng. Mụ già nói, mày còn đứng được thì phải đứng dậy ngay, tao sẽ đánh cho mày biết tay, đồ khốn kiếp. Chưa dứt lời, mụ nắm tóc Susanna đánh túi bụi. Susanna la rú lên, Morris nghe tưởng như là tiếng bà Yolanda mẹ nàng. Anh vội chạy ra nói lớn, má, má làm gì vậy? Bà già ném một cái nhìn thù hằn về phía Morris, đập thêm Susanna hai cái nữa rồi chạy trốn trong giường bắp. Mặt Susanna đầy máu, đôi mắt đều sưng húp, bình sữa đã bể, miễn cắt tay nàng mấy đường lớn. Máu trộn sữa làm giấy áo xanh của nàng. Morris dội ẩm nàng ra đi. Tới cửa anh ghé lấy bao đồ. Đoạn anh ra sân, lưng vác bao, tay ẩm vợ. Người và đồ đều nắng triểu. Anh đi không ngước mặt lên được. Anh nặng nề bước đi chậm chạp, đầu rút vào hai vai. Trời vừa sững sáng, giật đăng cho ngựa uống nước và ăn lúa. Hằng vuốt da chúng, có cả thải tam con. Hằng giữ bốn con để cởi, không bắt kế. Ngựa tốt giống lắm, đều là ngựa nòi Á Rập, đen tuyền, cẳng nhỏ và tráng kiện. Đó là bạn yêu quý của hắn. Hằng thuật chuyện Susanna cho chúng nó nghe và nói với chúng những gì chất chứa trong lòng hắn. Con người không làm hắn tin cậy. Ngựa nhìn hắn chân thật hơn, với cặp mắt trong suốt sáng ngời như mặt kiên soi. Hắn nói, dạ bây giờ đây, vợ ta đang nằm dưới đất, máu chảy, xương nhừ. Không thấy ngựa nhúc nhích, hắn cho là ngựa có ý trách móc hắn. Hắn nói tiếp, thôi để ta đem nó vô nhà thương, nếu mày muốn. Thế là nửa giờ sau, hắn bắt kế ra tỉnh, hắn quấn vợ trong cái mền để nằm trên xe. Tấn giữa hai cái gối, Yolanda nằm sủi lơ, mắt nhìn xa xăm. Xe đến nhà thương sớm quá, phải ngồi ngoài xe chờ tới 8 giờ. Chưa có vị bác sĩ nào đến. Trong lúc chờ đợi, giật đăng chỉ nói chuyện với ngựa, không hỏi han ngó ngàng gì đến vợ lần nào. 8 giờ đúng, giật đăng ẵm vợ, cả mền lẫn gối như ôm một gói đồ, đem vô phòng khám bệnh. Vợ hắn được xem trước nhất. Khi người kháng hộ gửi áo choàng Yolanda ra, bác sĩ thấy đầu bệnh nhân sưng to lên, thân hình đầy máu, Yolanda nằm dài, chỉ mặc một chiếc áo ngủ dính khắn vào da. Thật chỉ là một gói máu. Bệnh nhân nằm êm rơ, bác sĩ hỏi, ai đánh người này? Giọt đăng trả lời, quan hệ gì đến ông? Ông cứ chữa bệnh đi, chuyện khác đừng lo đến. Bởi thế ông mới làm bác sĩ và tôi mới đem bệnh tới nhà thương. Hắn không muốn nói rõ vụ gì. Bác sĩ khám bệnh Yolanda và đem liền vào phòng mổ cứu cấp. Giật đăng vừa lấy nón vừa đi ra cửa nói, tôi đi về, ông lo phần sự ông, tôi sẽ trả tiền đủ. Nếu ông trính tiền được trước khi mổ thì tôi trả tiền, hay đưa trước chút ít. Hắn đưa tay vô túi móc bóp tiền ra, bác sĩ nói, ông chưa về được, chờ đợi một chút. Tại sao phải chờ? Y không thích ai giữ y lại, y muốn đi khỏi nhà thương mau lẹ. Mùi thuốc men xông lên đầu y, và y động lòng trắc ẩn, thì hối hận đã qua tay đánh vợ. Y nghĩ thầm, mình đánh đập chưa đủ sao, bác sĩ còn mổ xẻ nữa. Y thương hại nhưng không muốn tỏ ra ngoài mặt, y không muốn như vậy, y chỉ muốn đi ra ngoài để chờ. Thở được khoan khoai, hít cho đầy phổi hơn. Một khắc đồng hồ sau, ông biện lý tới với viên hiến binh, ông cho gọi giọt đăng vào phòng xử tại nhà thương để lấy khẩu cung. Ông hỏi đủ thứ, nào y phải tên giọt đăng không, hay chỗ ở nơi đâu, y mấy tuổi và có phải chính y có đánh vợ trọng thương chăng? Y quả quả trả lời, mắt lờ đờ. Sau cùng, ông biện lý tuyên bố y bị bắt giam vì tội đánh vợ. Giọt đăng ngạc thản nhiên, không cãi lẽ. Nhưng lúc viên hiến binh nắm dây dẫn đi, thì y tái mặt hỏi, ông dẫn tôi vô khám à? Phải. Còn mấy con ngựa cần tôi, mấy con bắt kế xe đậu ngoài cửa đó, ông làm sao? Viên biện lý ngó viên hiến binh rồi hỏi giọt đăng, chứ không có ai coi sóc nó sao? Không. Viên hiến binh nói, thôi bán lại cho lính chữa lửa đi, họ có nuôi ngựa, họ sẽ nuôi luôn. Ở trong khám không chỗ nhốt ngựa. Ông biện lý mỉm cười tỏ dấu cảm ơn viên hiến binh đã gỡ số cho mình. Ông không biết phải xử trí làm sao với mấy con ngựa ấy. Ông mới đổi tới đây vài ngày. Ông tên là Đam Nhan. Đây là vụ án thứ nhất của ông. Đến trưa khi ông sắp sửa đi ăn thì có tin báo giật đăng nhảy cắm đầu xuống sàn xi măng định tự tử. Tờ phúc trình của viên chủ ngục như sau: tên tội đã khai tại nhà thương rằng y muốn tự tử vì không thể chịu được khi nghĩ đến mấy con ngựa thuần giống Á Rập của y chết đói chết khát. Nghe đâu y là một trong những tay cuồng nhiệt mê thích ngựa, bệnh tình y trầm trọng. Cùng một lúc ấy lại có tờ phúc trình cho hay Yolanda vợ y đã chết. Ông biện lý Đam Nhan thấy lợm giọng nơi tiệm ăn trước khi ngồi vào bàn. Ông rửa tay thật sạch sẽ với nước lạnh và xà bông. Ông nghĩ luật pháp sẽ xử giọt đăng về tội đánh chết vợ. Đánh đập người hay quý ngựa hơn người không phải tội trọng của y, đó chỉ là kết quả của một tâm trạng. Sự giả mang mới là tội nặng duy nhất của giọt đăng. Cũng như mọi kẻ giả mang, y coi rẻ con người đến nỗi quỷ diệt mạng người. Vì trọng tội ấy, do đó gây ra các tội lỗi khác, chẳng luật pháp nào trừng trị bao giờ. Sự giả mang chỉ là một trạng thái bất hợp pháp trong vài trường hợp riêng biệt thôi. Susanna đi bộ được vài cái số ngàn, rồi ngồi xuống lề đường. Nàng nóng hầm và mệt nhừ, nàng nói, Jenny ơi, em không sáng nổi nữa. Nàng nằm dài trên cỏ, ở đây mới nửa đường ra tỉnh. Morris để nàng ngủ và chờ cô có xe nào chạy ngang đặng chở nàng, nhưng chỉ thấy toàn người đi bộ và cưỡi ngựa. Tới 5 giờ chiều, trời mưa, hột mưa lạnh ướt má anh, Morris nghĩ, Nếu chiều hôm qua mà mưa thì mình đâu có lại thăm Susanna. Và bây giờ nàng vẫn còn ở nhà, mình thì ở trên tàu, ở bên Constanza rồi. Nếu trời mưa chiều hôm qua, thôi thay kệ. Trời tối rồi mà chưa dứt hột mưa, mà hãy tự nghĩ phải quyết định mới được. Anh ái ngại nhìn Susanna rồi nói, anh trở về nhà mướn xe nhé. Susanna ngồi núp dưới tàn lá cây, áo và tóc ướt dầm, nàng run lập cập vì lạnh. Nàng đáp, anh tính sao cũng được. Maurice hỏi, em ngồi đây một mình có sợ không? Nên trở lại thì em không sợ. Maurice hôn nàng và đi tới làng Fontana. Dù trời tối đen như mực, nông dân đều ngủ hết. Anh gọi cửa từng nhà nhưng không một ai giúp anh. Họ muốn biết tên người đàn bà. Vừa nghe đến tên con gái giọt đăng là họ đều từ chối, diện lẽ không chỗ chứa nàng. Tất cả đều sợ lão giọt đăng. Đến nửa đêm, Maurice vào sân nhà mục sư Corriga. Phòng sách còn sáng, trước cửa một chiếc xe hơi lớn đen bóng chiếu sáng dưới trời mưa. Trong nhà tiếng người nói chuyện vọng ra. Maurice nói thầm, chắc mục sư đang tiếp khách. Anh định đi xa không muốn làm phiền mục sư, nhưng trời mưa to thêm và mái già dột, mưa chảy từng giọt. Maurice im lặng nghe ngóng một hồi lâu. Chàng nhớ đến Susanna đang chờ anh một mình bên bờ lộ. Chàng bèn gõ cửa nhẹ nhẹ. Con về kịp lúc ba muốn gặp con. Mục sư Corriga nói với con trai ông là trai anh và tiếp với con đem mấy cái vali vô trong xe vô nhà. Xe đậu trước bao lơn, phân nửa dưới dàn hoa trường xuân nhìn hường rừng. Trời vẫn mưa như trút. Con đi một hành hả? Lúc ấy một thanh niên vừa bước xuống xe. Ryan bèn giới thiệu với cha, thưa ba, đây là anh Damian, bạn học và bạn thân của con. Con vừa mới gặp anh ngoài thành phố hồi trưa này. Anh là tân biện lý tòa hòa giải tỉnh mình. Ông mục sư bèn xin lỗi về cách phục sức đơn sơ vì không già có khách. Ông dẫn hai người vô phòng khách rồi vào trong. Ông biện lý ngồi ngắm một hồi lâu con chim bồ câu trên đồng hồ, mấy tấm tranh treo trên tường và mấy kệ đầy sách. Ryan cười và nói, tôi biết anh đang nghĩ gì rồi. Anh ngạc nhiên về một nhà văn tân tiến nhất trong xứ, viết những chuyện về máy bay, xe hơi, quán rượu và đèn điện, lại sinh trưởng ở một nơi mà thời gian dường như ngừng hẳn. Tất cả đều cổ xưa hàng mấy thế kỷ, không chút gì thay đổi, phải không anh?